Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 463, chương tiến khiêu khích. Tốt đến, rất nhanh Hoàng Húc bên kia liền cho như vậy một cái trả lời. Trương Dương khóe miệng có chút dương lên. Ngươi tùy tiện dùng một cái điện thoại di động thẻ cho ta gửi thư tín tâm. Thế nhưng là không có đoán được bên cạnh ta còn có một nhân vật như vậy à. Hoàng Húc thế nhưng là một cái hacker. Hơn nữa đã từng vẫn là xâm lấn đến cục công an hệ thống. Lấy ra Dương Quang rất nhiều đồ riêng tư. Sau Trương Dương mặc dù không có dùng, nhưng là vẫn luôn nắm trong tay. Cũng không lâu lắm, Hoàng Húc liền phát tới một tấm hình ảnh nói ra. Trương ca, ngươi chừng nào thì thích nam vậy? Trương Dương xem xét cái này hình ảnh, phát hiện lại là Trương Tiến. Vốn dĩ cho là hắn chỉ là một cái bình thường nhà giàu ăn chơi thiếu gia. Không nghĩ tới phía sau có vẻ như vẫn còn lớn. Có thể giúp ta liên hệ với người này sao? Trương Dương gửi tới tin nhắn. Tự hỏi làm sao cùng Trương Tiến nói một chút. Hắn hiện tại là không hy vọng có chuyện gì tìm tới mình. Tất nhiên nếu có hắn cũng không sợ. Dù sao ai khi dễ hắn. Không may đều không phải mình. Trương ca, người thật đúng là thích nam a. Hoàng Húc phát một cái nghịch ngợm biểu tình. Thế nhưng là ngươi chung quanh nhiều mỹ nữ như vậy, có phải hay không chơi chán a? Ngươi làm sao này nhiều nói nhảm, mau đem phương thức liên lạc phát tới. Trương Dương thực sự không có nghĩ đến cái này Hoàng Húc nói nhảm còn thật nhiều. Tốt, lập tức liền gửi tới. Hoàng Húc gõ lấy bàn phím, phát ra lốp bốp thanh âm. Lúc này hắn đang dùng trong đó một máy tính cùng Trương Dương nói chuyện phiếm. Mà đổi thành một máy tính này tiến hành xâm lấn. Liên tiếp người thịt của hắn là. Tràng cảnh này nếu để cho Trương Dương thấy được, chính mình khẳng định cũng là mặc cảm. Rất nhanh Trương Dương nhận được tin tức, là một cái số điện thoại. Hắn nói một tiếng cảm ơn, liền bấm cái số kia. Trương Tiến vốn dĩ coi là Trương Dương sẽ phát ngắn hơi thở đến năn nỉ chính mình. Như vậy, gần nhất chính mình mất đi mặt mũi, có thể một chút xíu tìm trở về. Phía bên mình kịch bản đều viết xong, chờ cùng Trương Dương đến cầu xin chính mình thời điểm, liền cho hắn một tia hy vọng, sau đó làm hắn tiếp tục đến khẩn cầu chính mình, vẫn luôn làm đoàn làm phim trong người đều nhìn thấy. Chờ phim truyền hình vừa lên chiếu, Trương Tiến liền có thể đem những chuyện này đều thả ra. Dù sao Trương Dương là diễn nam số 1, khẳng định đối hắn miệng bia có ảnh hưởng. Thậm chí Trương Dương cũng có thể thành vì cái này đoàn làm phim mục tiêu công kích. Này tổng thể hạ đến, Trương Tiến cũng bắt đầu chính mình cũng muốn bội phục mình. Kết quả một cái tiếng chuông điện thoại đánh gần đây, đem hắn trực tiếp theo trong tưởng tượng kéo đến hiện thực. Hắn nhìn dãy số rất quen. Đến cùng là ai lúc này gọi điện thoại cho mình? Hắn nhìn kỹ một chút dãy số. Cái này không chính là mình vừa rồi phát ngắn hơi thở cái số kia sao? Thế nhưng là vừa rồi phát ngắn hơi thở kia cái điện thoại thẻ. Mình đã ném, làm sao còn sẽ có điện thoại gọi tới đâu? Hắn hơi suy tư một hồi. Nhận nghe điện thoại hỏi, "Uy, chuyện gì?" Trương Dương thanh âm rất bình thản. Trương Tiến nghe xong, lập tức nghĩ là không phải mình đã bị Trương Dương biết rồi. Đây không có khả năng, chính mình vẫn luôn chưa từng có bại lộ, làm sao có thể liền bị người ta biết đâu? "Ngươi là ai? Gọi điện thoại cho ta làm gì?" Trương Tiến cố gắng để cho mình nghe tỏ ra tỉnh táo. Thế nhưng là trái tim đã bắt đầu nhảy nhảy nhảy nhót. Trương Tiến, người tốt nhất đừng lại soát cái gì tiểu thủ đoạn. Trương Dương khinh thường nói. Còn có cái kia phim truyền hình chuyện. Người tốt nhất hiện tại liền cho ta giải quyết. Chúng ta liền xem như thanh toán xong. Trương Tiến nghe xong mình bị nhận ra. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Biết mình lúc này lại giả ngốc cũng không có cái gì ý tứ. Ngữ khí cũng trở nên bình thản. Ta đã không có ý định xử lý. Ngươi muốn làm gì à? Trương Tiến Lý Trực khí tráng nói, kia ngươi chính là thừa nhận, này một bộ kịch không thể lên chiếu, chính là của ngươi vấn đề. Trương Dương lúc này đã nhấn xuống ghi âm khóa, cái gì chiếu lên chiếu, ta không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Trương Tiến một mực phủ nhận đạo, hắn tất nhiên biết Trương Dương là đang bẫy mình, bằng vào Trương Tiến lực ảnh hưởng, chỉ cần mình nói bị moi ra tới, rất nhanh liền sẽ ở buổi tối thịnh hành, ngay sau đó 10 phút chuyện, chính mình khẳng định liền trở thành nhân vật phong vân. Hắn mặc dù là ăn chơi thiếu gia, thế nhưng là trí thông minh vẫn là tại. Trương Dương nghe được câu trả lời này, cũng là hơi sững sờ. Hắn dừng một chút, cười hì hì nói ra, vậy được rồi, là ta nói nhiều rồi. Buổi tối đi đường ban đêm, cẩn thận một chút, coi chừng tay trượt, điện thoại rớt xuống trong đường cống ngầm. Trương Dương sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Hắn nhưng thật ra là cấp Trương Tiến một cái nhỏ cảnh cáo, làm hắn biết mình hiện tại miệng quạ đen năng lực, làm Trương Tiến biết khó mà lui. Trương Tiến nghe xong tút tút âm thanh, cúp xong điện thoại, một tia khó chịu nổi lên trong lòng, vung tay nói ra, còn thật sự coi chính mình như bước. Lời còn chưa nói hết, liền nghe tới điện thoại di động phanh phanh ngã văng ra ngoài. Mấy cái tiếng vang về sau, bộp một tiếng tiến vào trong nước. Hắn còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu. Điện thoại di động của mình liền tiến vào trong nước. Miệng quạ đen, thật đặc nương chính là miệng quạ đen. Trương Tiến một bên trào phúng, một vừa đưa tay thử nghiệm có thể hay không sờ đến điện thoại di động của mình. Đây chính là chính mình mới đổi điện thoại a, hết mấy vạn đâu. Như vậy rơi vào cống thoát nước, coi như trong nhà có tiền, đây cũng là đau lòng a. Cuối cùng, Trương Tiến phế đi sức chín châu hai hổ, không có kết quả, lần này hắn là thật hận chết Trương Dương, quyết định nhất định phải cùng Trương Dương ăn thua đủ. Mà Trương Dương đã nhắm mắt lại, tự hỏi đi đến về sau, làm sao cùng Trình Nghị nói những chuyện này. Trình Nghị bên kia hẳn còn chưa biết, phim truyền hình không thể lên chiếu là bởi vì chính mình nguyên nhân. Chính mình bao nhiêu muốn đi qua giải quyết cái phiền toái này. Bất kể như thế nào, chuyện bởi vì chính mình mà lên, cũng ứng cấp cần chính mình đi giải quyết. Đây chính là Trương Dương xử sự phương thức. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương sớm liền đến sân bay, mặc dù hắn hiện tại là cái danh nhân. Thế nhưng là tiền trong tay vẫn là có thể đếm ra. Cho nên chỉ có thể làm ban ngày sớm nhất máy bay. Còn chỉ có thể làm khoang phổ thông. Hệ thống đến bây giờ cũng không có nói cho. Lúc nào có thể gặp may mắn. Nói cách khác, hắn vẫn là tải số con dẹp. Như vậy chỉ là hao tài tiêu tai một loại phương thức. Đăng ký về sau, Trương Dương sớm tìm vị trí của mình ngồi xuống. Nhìn chung quanh lui tới, rất nhanh một người nữ sinh đi đến bên cạnh mình, ôn nhu nói ra, tiên sinh, có thể nhường một chút, làm ta đi vào sao? Trương Dương ngẩng đầu nhìn một chút nữ sinh này, nàng làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, giữ lại tóc ngắn, mang theo thiếu nữ tinh thần phấn chấn, cử chỉ ăn nói ôn tồn lễ độ, hoàn toàn liền muốn đại gia chi phong. Có thể, Trương Dương đáp lại mỉm cười, tránh ra vị trí, thế nhưng là vừa chưa ngồi được bao lâu, một người nam đi đến bên cạnh mình, đối Trương Dương nói ra, tiên sinh, chúng ta có thể đổi một cái vị trí sao? Nam tử cũng rất khách khí, đối Trương Dương nói ra, ngài cái này vé máy bay, ta cũng có thể ứng ra. Trương Dương xem xét, này nam dáng dấp cũng không tệ. Cùng nữ có mấy phần phối hợp, tự nhiên mà vậy tránh ra. Hồng nhan họa thủy, đạo lý này hắn tự nhiên là hiểu được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,